Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, thu hình lại tư liệu. Ba ngày sau đó, Vương Cảnh Quan bọn người liền gặp được Thanh Long ảnh chụp. Hơn nữa còn gặp được Thanh Long thu hình lại tư liệu. Ảnh chụp theo Nguyễn A Kha trong tay đến. Mà thu hình lại tư liệu thì là theo Bình Núi Cục Cảnh sát lấy được. Căn cứ Nguyễn Lão Tứ cung cấp tin tức, tỉnh sở tại Bình Núi Tuyến Nhân rất nhanh liền đi tìm được rồi năm đó ca sở cùng hát tiểu thư Nguyễn A Kha. Vị này A Kha cùng hát nữ cùng Thanh Long chia tay về sau, rất nhanh tựu lại nắm cựu nghiệp, tiếp tục làm nổi lên cùng hát nữ. Xảo chính là nàng dưới mắt tại A Cám một cái ca trong sảnh lao cuộc sống. Đều nói kỹ nữ vô tình, ước chừng chính là ý tứ này. Nguyễn A Kha đối với Thanh Long cũng không có gì cảm tình. Đối với nàng mà nói, Thanh Long bất quá thì ra là nàng sinh mệnh vô số trong nam nhân một cái mà thôi. Chỉ là người nam nhân này cùng nàng cùng một chỗ cuộc sống thời gian lược dài chút ít. Thanh Long vứt bỏ nàng về sau, nàng lại cùng qua nhiều nam nhân. Theo Nguyễn A Kha nói, Thanh Long năm đó xác thực đối với nàng không tệ, nhưng vứt bỏ nàng thời điểm cũng tương đương vô tình, cũng không có cho nàng bất luận cái gì hình thức đền bù tổn thất. Nói đi là đi, một mao tiền đều không cho nàng lưu lại, như thế rất phù hợp Nguyễn Lão Tứ đối với Thanh Long miêu tả. Ưa thích một nữ nhân thời điểm, tiêu tiền như nước vì nàng dùng tiền. Hơn nữa không có tiết kiệm tiền khái niệm, tiền đã xài hết rồi nữa lợi nhuận. Cho nên tại hắn chán ghét Nguyễn A Kha hậu, không có khả năng một lần nữa cho Nguyễn A Kha cái gì đền bù tổn thất. Chính hắn khả năng đều đang cần tiền nì, xương sớm nhân duyên, làm gì để ý. Cho nên Nguyễn A Kha đối mặt một chồng cũng không nhiều lắm tiền tài, tự thống khoái mà giao ra Thanh Long tất cả ảnh chụp. Nói là tất cả, kỳ thật cũng không quá đáng ba tờ mà thôi. Nguyễn Lão Tứ nói qua, Thanh Long không cho người cho hắn chụp ảnh. A Kha xem như cái ngoại lệ, đập cái này ba tấm hình, rõ ràng còn có hai là bên cạnh chiếu, chỉ có một chương chính mặt chiếu, cũng bởi vì để đặt thời gian tương đối dài, có vẻ có chút mơ hồ không rõ. Nhìn về phía trên, ngược lại cùng Nguyễn Lão Tứ miêu tả bức họa rất tương tự. Chứng minh Nguyễn Lão Tứ cũng không có nói dối. Trên cơ bản, không có gì quá lớn tác dụng. Vương Vi cơ hồ có thể khẳng định, Thanh Long nếu như muốn đối với bọn họ áp dụng hành động thời điểm, tất nhiên hội tỉ mỉ ăn diện, đem mình giả dạng thành một người khác. Rồi tình huống như thế, thu hình lại tư liệu tựu có vẻ phi thường chân quý. Phần này thu hình lại tư liệu đạt được cũng là ra vì loại nào đó trùng hợp. Hai năm trước, Thanh Long từng tại Bình Núi gây cướp giết một gã hắc bang lão đại, giết người động cơ không rõ, phòng chừng cũng là làm thuê giết người. Người này vốn là cái sát thủ các loại, người cướp giết tự phát sinh ở hắc bang lão đại văn phòng. Mà văn phòng trang thu hình lại thiết bị, đem chọn cái cướp giết quá trình trung thực mà ghi chép lại. Về sau Bình Núi cảnh sát lấy được phần này thu hình lại tư liệu, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Máy quay phim ngược lại lục đến hung thủ, Bình Núi cảnh sát lại bắt không được người. Bởi vì Thanh Long hóa trang, không có người biết rõ cái này cướp giết hắc bang lão đại sát thủ đến cùng phải hay không trong truyền thuyết Thanh Long. Chỉ là trải qua các loại manh mối đến phỏng đoán, người này rất có thể chính là Thanh Long. Bình Núi cảnh sát không có phí quá lớn khí lực đuổi theo tra cái này hung án. Cảnh sát cũng không nguyện cuốn vào đến như vậy trong vụ án đi. Dù sao bị giết cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Là Bình Núi rất tiếng xấu chiêu lấy hắc bang lão đại, dùng tiền thuê sát thủ tới giết hắn, khẳng định cũng là cùng thân phận của hắn tương đương hắc lão đại. Như vậy bản án có ai hội chăm chú đi làm không tốt còn chưa bắt được hung thủ. Chính mình trước tự cho Thanh Long một súng sụp đổ, cho dù phá án cũng không còn chỗ tốt, mướn giết người người ra hỏa cũng không phải dễ đối phó, thân phận địa vị không tầm thường, chăm chú xử lý loại này bản án tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên phần này thu hình lại tư liệu, tự phủ đầy bụi tại Bình Núi cục cảnh sát chứng cứ kho trong, lại không có người nhắc tới. Tuyến nhân biết được bọn hắn tại thu thập Thanh Long tin tức, lập tức cũng nhớ tới phần này thu hình lại tư liệu, tìm ít tiền mua được Bình Núi cục cảnh sát một gã công việc bên trong, dễ dàng sẽ đem phần này thu hình lại tư liệu lấy được tay. Dù sao loại vật này không có người để ý, không sẽ có người tới tra, cho dù có người đến tra cũng không sao cả. Bình Núi cục cảnh sát bên trong quản lý vốn là lộn xộn, phần này thu hình lại tư liệu người thứ nhất người xem không phải người khác, chính là Nguyễn Lão Tứ. Khi thấy tên kia dáng người trung đẳng, một thân khoa điện công cách ăn mặc trung niên nam tử tiến vào hắc bang lão đại văn phòng thời điểm, Nguyễn Lão Tứ lập tức gọi quát lên, là hắn, chính là hắn, hắn chính là Thanh Long, người có thể xác định? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi một câu. Hồng Phong cùng Bạch Kiều Kiều ánh mắt sắc bén đồng thời quét tới. Khẳng định, 100% khẳng định. Nguyễn Lão Tứ trên cổ gân xanh bạo trán, một bộ sợ Vương Vi không tin bộ dạng. Bởi vì hắn rất phối hợp, cho nên kế tiếp mấy ngày nay, Thông Viễn huyện cục đồng chí không có một lần nữa cho hắn ăn cái gì đau khổ, trả lại cho hắn băng bó trên đầu miệng vết thương, thức ăn phương diện cũng cho ưu đãi. Nguyễn Lão Tứ muốn sống dục vọng chưa từng có mãnh liệt bắt đầu đứng dậy. Bị Vương Vi mang ra địa hạ quyền sân thời điểm, Nguyễn Lão Tứ quả thực là mất hết can đảm, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ quanh co, thoáng cái có sống sót hy vọng, cả người tinh thần trạng thái đều trở nên rất không giống với lúc trước. Ngươi xem, hắn đi đường tư thế, thân thể tổng hơi hơi hướng bên phải chém xéo. Đây là Thanh Long đặc điểm. Vì chứng minh chính mình không có nói hưu nói vượn, Nguyễn Lão Tứ đứng dậy, chỉ vào trên màn hình TV cái kia cái trung niên nam tử bóng lưng. Cấp cấp nói ra, đương nhiên, là hai tay về phía trước, chỉ cần là thẩm vấn, tổng hội cho hắn đeo lên còng tay. Hắn nhưng không phải bình thường nghi phạm, mà là cướp bóc án giết người thủ phạm chính, trên người lưng cõng án mạng. Nhìn về phía trên những ngày này là thành thật, rất phối hợp công an cơ quan phá án. Ai biết hắn ở sâu trong nội tâm là nghĩ như thế nào? Vương Vi ba người ngưng thần nhìn kỹ. Quả nhiên là như vậy. Đây là một cái vô ý thức động tác, nhiều năm qua dưỡng thành như vậy thói quen. Đương nhiên, hướng hữu khuynh nghiêng góc độ rất nhỏ, một điểm không rõ ràng. Chỉ có cùng hắn sớm chiều ở chung qua không thời gian ngắn người mới có thể nhìn ra được. Nguyễn Lão Tứ loại này đầu đao liếm huyết tội phạm, sức quan sát cũng là rất mạnh, tùy hiện phản ứng trì độn ra hỏa, tại trên đường nhưng hỗn lăn lộn không lâu như vậy, sớm đã bị cảnh sát bắt, muốn không phải là bị mặt khác trên đường bằng hữu tiêu diệt. Vương Vi trong mắt hiện lên một vòng thần thái, mặc dù nói đây là một rất không thấy được đặc thù, Vương Vi chưa hẳn có thể dựa vào cái này đặc thù đem bả Thanh Long nhận ra. Nhưng tổng so trước kia hai mắt một vòng hắc tốt hơn nhiều lắm. Trừ lần đó ra hiện tại trong màn ảnh nam tử này, cùng Thanh Long tướng mạo không có chút nào chỗ tương tự. Hoàn toàn là hai cái bất đồng người. Hơn nữa hình ảnh rất mơ hồ. Này cũng rất dễ lý giải. Thập niên 90 sơ kỳ thu hình lại thiết bị, phẩm chất vốn là không cao, tượng tố rất thấp, hơn nữa là tự động nhiếp lục, góc độ cũng rất thành vấn đề. Có thể đập đến như vậy họa chất, đã muốn rất tốt. Cầm bắt được phần này thu hình lại tư liệu về sau, Hồng Phong không có ở Thông Viễn huyện mỏi mòn chờ đợi. Rất nhanh liền mang theo phân đội nhỏ rời đi Thông Viễn. Đi thẳng đến tỉnh thành. Hồng Phong đi tỉnh sở kỹ trinh trung đoàn. Hy vọng kỹ thuật trung đoàn có thể đem bả phần này thu hình lại tư liệu họa chất khiến cho rõ ràng hơn tích chút ít. Đồng thời nghĩ biện pháp đem bả trong tấm hình hung thủ bộ mặt đặc thù dẫn ra lấy ra. Nhìn xem phải chăng cùng Thanh Long có trùng hợp chỗ. Biên thành thành phố cục công an khoa kỹ thuật. Còn không có như vậy kỹ thuật lực lượng. Vương Vi không có theo Hồng Phong đi tỉnh sở. Trực tiếp trở về biên thành. Chỗ ở phía trong công tác cũng là rất bận rộn. Vừa mới thành lập hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội. Vương Vi vị này phụ trách cán bộ thời gian dài không tại tốp. Rất rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến cái này hai cái trung đội vận chuyển. Đây chính là cục thành phố thí điểm đơn vị. Lại nói tiếp, cái này hai cái trung đội mới được là Vương Vi bản chức công tác. Xuyên quốc gia bắt nghi phạm. Vương Sở tính toán là có chút không làm việc đàng hoàng. Quả nhiên, Vương Sở vừa về tới chỗ ở phía trong, liền phát hiện các loại lớn nhỏ án tử thành chồng chất. Cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. Hắn không tại trong khoảng thời gian này. Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong các loại bản án xảy ra án tỷ lệ tăng nhiều. Đội hình sự cùng cấm độc đội các đồng chí loay hoay hai chân không chạm đất cũng xử lý không đến. Vương Vi một chút thanh lý, tự nổ, cầm lấy một đại gấp hồ sơ, bay thẳng sở trưởng Lưu Cường văn phòng, đem hồ sơ ba tương đương mà chồng chất tại Lưu Cường trên bàn công tác. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, Lưu Cường lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy. Dáng tươi cười chân thành nói, Vương Vi, làm sao vậy, cái này vừa trở về, tự cho ta nhăn mặt, vừa nói vừa đưa cho Vương Vi một điếu thuốc. Lại nói tiếp, người trẻ tuổi trước mắt kia cũng không phải là nửa năm trước vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp. Chính là cái kia sững sờ đầu thanh. Hôm nay Vương Vi được công nhận Hồng Ngọc đồn công an tam bả thủ, gần với Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa. Trước kia công nhận cường thế nhân vật Lý Dân Chủ sớm đã bị dựng lên xuống dưới. Hôm nay gần kề đối với ba cảnh khu công tác có quyền lên tiếng. Luận đến đối với toàn bộ chỗ lực ảnh hưởng, cái kia là xa xa không được như xưa. Phàm là trọng lớn một chút bản án, cơ hồ đều quy đến cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội danh nghĩa. Vương Vi hầm hừ nói, sở trường. Không mang theo như vậy đùa. Ngươi nhìn một cái. Đây đều là những thứ gì bản án. Lưu Cường tự mình cho hắn chọn thuốc lá. Cười ha hả nói. Ngồi một chút. Có cái gì ta ngồi xuống nói. Tốt người một nhà. Đều tốt thương lượng. Kỳ thật Lưu Cường đã muốn đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này. Vương Vi danh tiếng qua kình. Cơ hồ trở thành Hồng Ngọc chỗ hơn phân nửa ra. Những thứ khác lão đồng chí. Tự nhiên trong nội tâm khó chịu. Nhưng thành lập cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội. Là cục thành phố chỉ thị. Hơn nữa là thí điểm đơn vị. Đối nghịch nhất định là không có đường ra. Ai quấy nhiễu thí điểm vận hành. Ai thì có thể bị cục thành phố trảo điển hình. Hồng cục trưởng tính tình rất không bình thản. Nhưng không rõ lấy chống lại, không có nghĩa là lấy vụng trộm cũng không còn điểm thủ đoạn. Có thể ở đồn công an hỗn lăn lộn nhiều năm như vậy. Ai mà không người tinh, cho nên đoàn người đều tốt tượng hẹn ước tựa như. Ào ào đem đầu tay bản án giao cho Vương Vi nơi nào đây. Cũng bất kể là không phải hình sự án, có phải là vượt độc án, phản chính nhất cổ não hướng bên kia nhét. Các người không phải rất năng lực sao, có thể. Vậy thì có thể người làm phiền. Đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội bên kia. Tuyệt đại bộ phận đều là một đám tuổi trẻ tiểu tử. Văn phòng đấu tranh, kinh nghiệm kém một chút. Tăng thêm tuổi trẻ tư lịch thiền, lão đại, lại không tài. Biết rõ mặt khác cảnh khu cố ý, gây sự. Cũng không nên ra bên ngoài đầy. chỉ có thể cố mà làm mà kế tiếp, tự nhiên là loay hoay xoay quanh, mặt khác mấy cái cảnh khu, lại thoáng cái tựu thanh rảnh rỗi, mỗi ngày uống cái trà xem cái báo, thoải mái nhàn nhã, nhìn xem đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội bọn tiểu tử mệt mỏi bờ mông hơi nước. Nguyên một đám vụng trộm nhạc vui mừng, người theo ta trong chén đoạt thịt, ta đây thì mừng rỡ thanh nhàn. Cũng không thể chỗ tốt gì đều quy ngươi Vương Vi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.